Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 665. 5000 sức chiến đấu. Ngộ Không, ngươi dạng này dạy hắn. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không tiến đến, đang nhìn lâm vào trầm tư Vệ Tử Thanh, Quy Tiên Nhân bọn người cái cằm đều muốn rớt xuống. Tiểu tử này thật đúng là tướng Tôn Ngộ Không lời nói trở thành thật. Cái gì bản năng, mở cái gì chơi cười, khí không phải là bị khống chế sao? Khi thành bản năng có đơn giản như vậy a? Đúng vậy a, có vấn đề sao? Đây là lúc trước Mèo Tiên Nhân dạy ta a, ta là cái dạng này học biết dùng khí, rất đơn giản. Tôn Ngộ Không tha cái bù thêm, không biết Quy Tiên Nhân bọn họ như vậy chấn kinh làm cái gì. Mình tướng mình đối với khí chỗ hội, toàn nói cho Vệ Tử Thanh a. Quy Tiên Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bulma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Krillin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rùa Đen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gohan, ba ba thật là lợi hại a. Nào có, ha ha ha ha, Ngộ Không vòng quanh đầu, bị con trai mình sùng bái, là thật rất thoải mái. Đó là từ trong lòng kiêu ngạo. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không ánh mắt bỗng nhiên tản mát ra nồng đậm chiến ý. Tốt, ta muốn đi tu luyện. Rất nhanh còn có càng mạnh người Saiyan muốn tới. Vệ Tử Thanh đều mạnh như vậy, đều nói không phải đối thủ của bọn họ. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn trở nên mạnh hơn. Nếu không địa cầu xong. Ngộ Không, ta đi theo ngươi. Đến lúc đó ta vậy có thể giúp đỡ hạ. Tốt, nhìn xem rời đi Ngộ Không còn có Krillin. Quy Tiên Nhân cùng Bulma nhìn xem cái kia khoanh chân ngồi tại biển đá ngầm san hô lâm vào trầm tư. Vệ Tử Thanh, cái trán tràn đầy hắc tuyến. Quy ca, người nói hắn hiểu biết chính xác đường Ngộ Không nói là có ý gì. Có thể học xuất khí vận dùng đến. Bulma lẩm bẩm nói, ta làm sao biết. Chấm ngoặc kép, Quy Tiên Nhân khóe miệng co giật lấy. Vấn đề này quá thâm ảo. Mình vẫn là đi nghiên cứu nghệ thuật tốt. Nghe nói đến đảo yêu cái kia gợi cảm mỹ nữ lại ra chân dung. Mình vẫn là đi cùng nàng nghiên cứu một chút tốt viết. Điên cuồng huấn luyện tại Quy Tiên đảo tiến hành. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hai tòa như núi đồng dạng đá ngầm tại đảo chạy nhanh. Đây là Tôn Ngộ Không còn có Krillin huấn luyện. Mèo Tiên Nhân có thể dạy đều dạy. Thần Tiên vậy dạy qua mình. Tôn Ngộ Không thực sự không biết nơi nào còn có thể cho mình huấn luyện. Cho nên chỉ có thể mỗi ngày phụ trọng huấn luyện mình. Chỉ là cái này tiến triển lại cực kỳ bé nhỏ. Bất quá cái này vậy không có cách nào. Dù sao đây là hắn muốn ra phương pháp tốt nhất. Về phần Krillin còn tốt. Hắn thực lực còn yếu. Dạng này huấn luyện ngược lại để hắn có rất tiến nhanh bước. 5 ngày sau đó, Quy Tiên Nhân còn có Tôn Ngộ Không bọn người đứng tại cửa ra vào. Mặt trở nên rất là phức tạp lên. Người nói, hắn có phải hay không chết? Cái này đều 5 ngày. Cùng cái người chết ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Bulma rất muốn đi xem người kia có phải hay không chết. 5 ngày, dòng dã 5 ngày. Hắn như thế một mực ngồi ở chỗ đó. Động liên tục cũng không có động. Đây tuyệt đối cùng người chết. Nếu không nào có một người sống có thể ngồi xuống ngồi 5 ngày. Người nói. Hắn không hội thật một mực đang nghĩ ngươi lời nói a Ngộ Không. Quy Tiên Nhân vậy là có chút hoài nghi nhìn xem Tôn Ngộ Không. Chẳng lẽ cái này Ngộ Không lời nói thật là có sâu như vậy đạo lý. Hẳn là. Bất quá hắn đần quá. Muốn lâu như vậy. Ta lúc đầu hai thiên minh trợn nhìn. Hắn ta đần. Tôn Ngộ Không một mặt chính kinh nhẹ gật đầu. Cái này vừa nói lập tức để Quy Tiên Nhân bọn họ từng cái mặt đen lại. Hắn đần. Đây không phải tại vô hình nói nhóm người mình đần sao? Bất quá Quy Tiên Nhân ngẫm lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Ngộ Không sức chiến đấu hiện tại đã 513. Krillin sức chiến đấu vậy đã 342. Mà chính mình mới 108. Trước kia mình dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất cao thủ a. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này xưng hào có chút mất mặt. Không quan hệ, dù sao ta già, hiện tại là đám người này thiên hạ mới đúng. Nghĩ tới đây, Quy Tiên Nhân nhìn về phía Vệ Tử Thanh, muốn nói khoa trương nhất chính là người này. Hắn sức chiến đấu trực tiếp đạt đến 2230. Mình một nhóm người này xem như liên hợp lại, chỉ sợ cũng không đủ cái này nóng người hành hạ người mới a. Tí tách, bỗng nhiên một cỗ vội vàng tiếng cảnh báo đột nhiên truyền đến lại đây. Bulma, đây là... chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn về phía Bulma. Bulma có chút bối rối nhìn liếc trong mắt sức chiến đấu máy kiểm tra. Đây là Vệ Tử Thanh giao cho hắn, muốn nàng hỗ trợ cải tiến. Nhưng là bây giờ, không biết làm sao vậy. Cái này chiến đấu lực máy kiểm tra mặt số liệu đang không ngừng tiêu thăng. Vệ Tử Thanh sức chiến đấu đang không ngừng tăng vọt. Không biết làm sao vậy. Hiện tại hắn sức chiến đấu con mắt 2280. Không, còn tại trướng, đã 2300, 2350, 2400. Cái này dụng cụ thật trục trặc. Cái này chiến đấu lực trướng đến vậy khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Lúc này mới vài giây đồng hồ, đã tăng 2-300. Xem như uống thuốc cũng không có nhanh chóng như vậy độ a. Trục trặc, nhất định là trục trặc. Không, không phải trục trặc, thật mạnh khí. Một cỗ thật mạnh khí từ hắn thân xuất hiện. Đây là, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không mặt tràn đầy ngưng trọng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm biển đá ngầm san hô Vệ Tử Thanh. Không biết lúc nào hắn đã đứng lên. Tay hắn không ngừng vạch lên. Nhìn như rất tự nhiên. Thế nhưng là một cỗ cực nó cường hãn khí tại hắn thân không ngừng tụ tập. Cái này sao có thể. Thật mạnh khí. Quy Tiên Nhân bọn người run rẩy thân thể. Thật mạnh khí. Khí này không ngừng tại hắn thân hội tụ. Kinh khủng vệ uy áp vậy mà khiến cho vốn là gió êm sóng lặng Quy Tiên Đảo thổi lên đại phong. Càng kinh khủng là khí này vậy mà đem trọn cái mặt biển không ngừng đè xuống. Thủy triều không ngừng lùi lại lấy. Lộ ra cái kia màu vàng kim bãi cát. Toàn bộ mặt đất càng là run không ngừng lấy. Hắn đây là lĩnh ngộ. Cái gì? Lĩnh ngộ ngươi câu nói kia? Đây là điên rồi sao? Hắn thật đúng là có thể từ ngươi lời nói lĩnh ngộ ra cái gì đi ra. Cỗ Quy Tiên Nhân bọn người mắt trợn tròn bất khả tư nghị nói. Lập tức vội vàng nhìn về phía Bulma giống nói. Bulma, sức chiến đấu bao nhiêu? 2974. Ngựa muốn 3000. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh cũng không biết mình đến cùng đang làm cái gì. Nàng càng không biết mình lâm vào truyền thuyết mới có đốn ngộ trạng thái. Loại trạng thái này là tu tiên giả dốc cả một đời đều khó mà đạt được cơ duyên. Đốn ngộ phía dưới, tu vi tăng vọt, linh hồn chi lực càng phát ra củng cố. Mặc kệ tu tập cái gì đều rất đơn giản, càng thậm chí hơn có thể lập tức đi vào viên mãn đại cảnh giới. Hắn chỗ có tâm tư không ngừng đang hồi tưởng lấy Tôn Ngộ Không nói vậy cũng một câu. Tướng khí xem như mình bản năng. Bản năng, cái gì là bản năng? Khí làm sao làm được như bản năng đồng dạng? Nó chỉ là một cỗ lực lượng a. Tại làm sao vậy không có thể trở thành mình bản năng đi? Muốn giết không có người lực đi su xử lời nói. Lực lượng này vậy chỉ là đơn thuần thiên địa linh khí. Căn bản vốn không sẽ bị mình lợi dụng. Làm thế nào? Đến cùng muốn làm thế nào? Vệ Tử Thanh không ngừng mà chất vấn mình. Không ngừng hỏi đến mình. Không ai có thể giải đáp cho hắn. Chỉ là trong cơ thể cái kia đang không ngừng trở nên táo bạo bắt đầu đấu tiên lực. Bọn họ phảng phất cảm thấy Vệ Tử Thanh nghi hoặc. Cảm nhận được hắn thống khổ theo táo bạo lấy. Đấu tiên lực vậy có linh trí. Muốn không thế nào hội bạo loạn. Đây là có chuyện gì? Mặc dù lâm vào đốn ngộ. Nhưng đấu tiên lực bạo loạn Vệ Tử Thanh vẫn là cảm nhận được. Tâm giật mình, cuống quýt muốn áp chế. Thế nhưng là vào lúc này, đầu óc hắn bỗng nhiên thiểm hiện một vòng tinh quang. Lập tức ha ha cười to bắt đầu. Ha ha ha, ta đã hiểu. Đây không phải đấu tiên lực linh trí. Đây là hắn bản năng. Đấu tiên lực hòa khí. Đều là thuộc tại thiên địa chi khí. Tự nhiên chi lực. Nếu là tự nhiên. Tự nhiên liền có bản năng. Dê ăn cỏ. Sói ăn dê. Đây là bản năng. bất kể như thế nào cố gắng, cái này đều không thể cải biến hắn thiên tính. Đấu tiên lực hòa khí đều là như thế. Bọn họ mặc dù bị ta lợi dụng, nhưng mình vẫn luôn chỉ là dùng khống chế thủ đoạn đang khống chế nó. Cho dù là bị mình chứa đựng mang theo, nhưng ở bọn họ bản chất vẫn chỉ là biểu hiện ra ở lại ở trong cơ thể mình. Tất cả, muốn để những lực lượng này làm đến như mình bản năng. Như vậy muốn để cho mình càng thêm tiếp cận tự nhiên. Để bọn họ dung nạp mình, như là tay mình đồng dạng, thành vì mình bẩm sinh đồ vật. Ha ha ha, ta đã hiểu, ta đã hiểu. Bố, Bulma, sức chiến đấu nhiều, bao nhiêu, chấm ngoặc kép. Krillin cả người đã hù đến tại, nhìn xem Bulma ngơ ngác đến. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này tiêu thăng khí đã vượt ra khỏi nhóm người mình dự liệu. 5.000, chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.